Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 712. Đào phần mộ tổ tiên người khác là không có đạo đức. Bọn họ đi theo tên ăn mày xa khỏi khuôn khổ của Hồ Thủy Thành, về hướng đông ước chừng khoảng 20 dặm, tìm được một phần mộ của Thương Hoàng Đình ở trước một nghĩa trang chiếm diện tích khá lớn. Sau khi tổ tông Lưu Gia qua đời thì đều được chôn cất ở đây, nhưng sau khi Lưu Gia bị diệt môn thì ở đây quanh năm không có người chăm sóc, cho nên mộ phần đã sớm mọc đầy cỏ dại. Đường Phong phí hết một phen công phu mới dọn dẹp sạch sẽ được đám cỏ dại chung quanh phần mộ. Lúc này hắn mới tiến hành bái tế. Đứng trước mộ phần, Đường Phong cẩn thận dò xét. Một lát sau, trên khóe miệng hắn không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Mặc dù hai người Chu Chính, Chu Tiểu Điệp không quen biết Thương Hàng Đình, nhưng xuất phát từ lễ phép cũng tiến lên để bái tế. Sau khi quay về Khổ Thủy Thành, ba người Đường Phong liền chia tay với tên ăn mày, mỗi người đi một ngả. Trên đường đi, Chu Chính ra sức mắng chửi tên ăn mày. Dù sao cũng cùng đi hắn một ngày một đêm, nhìn hắn ăn, nhìn hắn chơi gái, thực sự là có chút phẫn uất. Đường huynh, người huynh cần tìm đã chết, vậy thì làm thế nào bây giờ? Chu gia ta có thể giúp gì được không? Chu Chính ngần cần hỏi thăm. Ngoại trừ Thương Hoàng Đình thì những người khác giúp không được. Đường Phong lắc đầu. Chu Chính thở dài một tiếng, cảm thấy bất bình thay cho Đường Phong. Nhưng trong lòng Đường Phong thì lại có ý định khác. Mặc dù Thương Hoàng Đình đã chết nhưng vẫn còn lưu lại một thứ, mà thứ đó lại nằm trong phần mộ kia. Nếu như hắn đoán không sai thì vật kia chính là mấu chốt để giải độc. Nếu lúc trước Độc Vương Thương Bất Khải đã nói cách giải độc sao cho Thương Hoàng Đình, vậy thì Thương Hoàng Đình chắc chắn sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Khi trở lại Chu gia, trong lòng Chu Chính không khỏi run sợ, vốn tưởng rằng Lão Gia Tử và phụ thân mình sẽ hỏi thăm hôm qua đi đâu. Nhưng khi hắn không nghĩ tới, chính là Chu Lão Gia Tử lại không hỏi câu nào, ngược lại vẻ mặt ôn hòa, dáng vẻ tươi cười, khiến hắn đã lo lắng vô ích không công. Đến đêm khuya, khi Chu Chính đang ngồi trên giường vận công tu luyện, ngoài cửa lại đột nhiên chuyển tới tiếng gõ cửa khè khẽ. Lập tức thanh âm của Đường Phong chuyển tới. Chu huynh, ngủ chưa? Chưa. Chu Chính đứng dậy mở cửa, không khỏi cảm thấy quỷ quái. Đêm hôm khuya khoắt, không biết Đường Phong tới tìm mình có chuyện gì. Đi theo ta một chuyến được không? Đường Phong cũng không tiến vào mà đứng ở cửa gọi hắn. Chu Chính không hỏi tiếng nào, liền gật đầu đi theo. Hai người đi tìm Sảng Quốc vác lên vai rồi rời khỏi Chu gia, thẳng đường xuất phát ra ngoài Khổ Thủy Thành. Chu Chính cảm thấy mơ hồ, không biết nửa đêm Đường Phong còn tới đây làm gì. Bên ngoài 20 dặm phía đông Khổ Thủy Thành là phần mộ của Lưu gia, âm phong lạnh lẽo thổi tới bên tai, giống như mơ hồ có tiếng kêu khóc thảm thiết, khiến cho người khác không khỏi sởn cả gai ốc, sống lưng lạnh toát. Đêm đen gió lớn, rất phù hợp cho những hành động trộm gà bắt chó. Hai người Đường Phong và Chu Chính đứng trước phần mộ của Thương Hàng Đình, trên tay mỗi người cầm một cái cuốc, người kia còn cầm thêm cả cái sẻng. Chu Chính toát mồ hôi lạnh, yếu ớt nói, Đường huynh, chúng ta làm gì vậy? Đây không phải chỗ ban ngày đã tới hay sao? Đúng vậy. Đường Phong khẽ gật đầu, áng chừng cây cuốc trên tay, rồi chỉ vào phần mộ của Thương Hàng Đình nói, đào nó lên. Chu Chính không khỏi dùng mình run rẩy. Đào phần mộ tổ tiên người khác, đây là chuyện táng tận lương tâm. Đường huynh, ta biết rõ tên ăn mày kia ăn của huynh, uống của huynh, cuối cùng lại không giúp đỡ được gì, quả thật có chút quá đáng. Nhưng chúng ta cũng không thể đối xử với tổ tiên người khác như vậy, dù nói thế nào thì người này cũng đã chết được mấy chục năm. Đường Phong bất giác mỉm cười. Chu huynh, người nghĩ cái gì vậy? Ta không phải là vì vậy mà đào phần mộ tổ tiên người khác. Bên trong có thể có đồ vật mà ta cần, cho nên chuyện này là có chút bất đắc dĩ. Chu Chính ngây người gật gật đầu. Đêm hôm khuya khoắt bị Đường Phong kêu đi đào phần mộ tổ tiên người khác, việc này vốn đã đủ ly kỳ. Còn về phần người chết đi mấy chục năm lại có đồ vật mà Đường Phong đang cần, lý do này miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Sau khi đào lên, chúng ta lại đắp lại là được. Đường Phong an ủi. Nếu Đường huynh đã nói như vậy, vậy thì ta sẽ làm. Chiêu Chính khẽ gật đầu, nhẹ giọng thầm nói. Tiền bối chớ trách, xin chớ trách. Hắn vừa nói vừa giơ cái xẻng trong tay, hung hăng đào mạnh xuống mặt đất. Đường Phong cũng cầm cái cuốc ở một bên hỗ trợ, không bao lâu thì đã đào được phân nửa. Chiêu Chính bỗng nhiên dừng lại, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, quay đầu sang hỏi Đường Phong. Không đúng, Đường Huynh, với thực lực của ngươi mà làm chuyện này quả thực rất dễ dàng, tại sao phải gọi ta tới đây làm gì? Đường Phong vẫn không dừng tay, nghe vậy liền đáp luôn. Đào phần mộ tổ tiên người khác, quá không có đạo đức, bảo ngươi đi cùng để hỗ trợ chia sẻ một chút áy náy trong lòng. Chu Chính thiếu chút nữa bị sặc chết, thân hình lảo đảo, dựng thẳng ngón tay cái lên. Đường Huynh, quả nhiên trượng nghĩa. Mặc dù bị lừa, nhưng Chu Chính lại không hề tức giận. Nói một cách khác, Đường Phong xem trọng hắn thì mới có thể gọi hắn cùng đi. Hơn nữa việc này khẳng định có liên quan tới bí mật nhất định nào đó. Nếu Đường Phong không xem hắn như người nhà thì chắc chắn sẽ không gọi hắn đi cùng. Nghĩ vậy, Chu Chính lại càng dốc sức mà đào. Trước sau không quá thời gian nửa nén hương, phần mộ của Thương Hằng Đỉnh đã bị mở ra. Một cỗ quan tài màu đồng vì chôn lâu dưới đất đã bị ăn mòn, rỉ sét. Đường Phong và Chu Chính cẩn thận mở nắp quan tài. Một bộ xương khô trắng hếu bên trong lập tức hiện ra trước mặt hai người. Bộ xương này khi còn sống là một nữ nhân, quần áo mặc trên người rất đẹp đẽ, quý giá. Nhưng khi bị gió thổi qua thì lập tức liền phân giải. Trước ngực bộ xương có đeo một chiếc vòng cổ bằng bảo thạch màu xanh lá. Bản thân chiếc vòng cổ này cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều là viên bảo thạch lớn bằng quả trứng bổ câu kia được khảm nạm ở đỉnh thì lại hoa mỹ dị thường. Khối bảo thạch này mơ hồ tán phát ra một luồng sóng động linh khí, nhưng rất kỳ diệu, nếu không dụng tâm xem xét cẩn thận thì căn bản không phát hiện ra được. Ban ngày, Đường Phong đứng trước phần mộ chính là vì cảm nhận được cái luồng sóng dao động này nên mới khẳng định trong phần mộ có thứ gì đó. Nói một tiếng đắc tội, Đường Phong thò vào, tháo cái vòng cổ bảo thạch từ trên bộ xương khô xuống, rồi nhét vào không gian mị ảnh, lại nói với Chu Chính. Đắp lại. Hai người lại tiếp tục bận rộn, hạ quan tài và đắp lại phần mộ như cũ. Đứng trước phần mộ, Đường Phong nói. Sau này, nếu Chu Huynh rảnh rỗi, thì hàng năm tới bái tế một hai lần, xem như xin lỗi cho hành động bất đắc dĩ của chúng ta ngày hôm nay. Điều này là đương nhiên, Chu Chính gật đầu. Đường Huynh không nói thì ta cũng sẽ làm. Đi thôi. Một lần nữa trở lại Chu gia. Chu Chính vô cùng lo lắng, chỉ muốn đi tắm rửa. Còn Đường Phong thì lại không thể chờ đợi được, muốn nghiên cứu luôn cái đồ vật lấy ra từ trong phần mộ kia. Tiến vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, Đường Phong cẩn thận xem xét chiếc vòng cổ. Trong phần mộ của Thương Hằng Đình, ngoài trừ chiếc vòng cổ và quần áo tùy thân thì không còn thứ gì khác nữa. Đây cũng chính là nói, nếu như Thương Hằng Đình thực sự hiểu được cách giải độc, thì phương pháp đó tuyệt đối phải được cất giấu trong cái vòng cổ này. Sợi dây thì chỉ là sợi dây xích vàng bình thường, không có gì đặc biệt. Thứ mà Đường Phong chú ý chính là khối bảo thạch màu xanh lá. Khối bảo thạch này rốt cuộc được làm từ chất liệu gì, Đường Phong không điều tra ra được. Nói nó là linh thạch thì lại căn bản không có bao nhiêu linh khí tản ra, nhưng nó quả thực là có sóng động linh khí. Món đồ chơi này thực sự có thể giải độc cho mình sao? Đường Phong không khỏi nghi hoặc, hắn thậm chí hoài nghi có phải mình đã tìm nhầm phương hướng rồi hay không. Đặt cái thứ phảng phất giống như bảo thạch màu xanh lá lên tay, Đường Phong cẩn thận quan sát chung quanh, dò xét từ trên xuống dưới. Không dưới 10 lượt, hắn vẫn không tìm ra một chút manh mối nào. Lẽ nào là phải nuốt nó vào bụng sao? Trong lòng Đường Phong đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Thế nhưng vừa nghĩ tới, vật này được lấy ra từ trên thân thể của người chết, Đường Phong lập tức không có khẩu vị. Hắn cởi bỏ quần áo, đặt viên bảo thạch màu lục này lên vị trí trước đan điền của mình, đợi một hồi lâu. Độc tố trong đan điền cũng không hề có động tĩnh. Đường Phong vô cùng thất vọng, hắn vốn còn nghĩ khối lục bảo thạch này có phải là hút độc tố trong người mình hay không? Bây giờ thử xem lại hoàn toàn không có tác dụng. Không phải là độc vương lừa gạt mình đấy chứ. Độc tố của mình căn bản không có thuốc nào chữa được. Nhưng nghĩ lại thì thấy không thích hợp. Nếu như độc vương thật sự lừa gạt mình, chẳng lẽ hắn không sợ mình ra tay đối phó hậu nhân Thương Hằng Đình trong cơn tức giận hay sao? Trên bách độc công lấy được ở dưới Vân Hải Chi Nhai, độc vương có nói qua hắn chỉ sinh được một người con. Hắn yêu thương nhất chính là con gái của hắn Thương Hằng Đình. Hắn chỉ quan tâm đến con gái mình chứ không dám nghĩ đến chuyện gì khác. Trầm tư thật lâu, Đường Phong thử rót cương khí của mình vào trong khối lục bảo thạch trên tay. Nào ngờ mới rót một luồng cương khí thì lục bảo thạch trên tay đã vang lên một tiếng ong ong. Tiếp theo là một luồng hấp lực khổng lồ từ trong chuyển tới, tựu giống như một con mèo ngửi được mùi cá tanh. Lục bảo thạch điên cuồng hấp thu cương khí của Đường Phong vào trong. Đường Phong biến sắc, vội vàng vận công để ngăn cản. Nhưng lực hút từ trong lục bảo thạch chuyển tới lại lớn đến mức hắn không thể chống lại được. Đường Phong chỉ cảm giác cương khí của mình giống như đại hồng thủy, cứ liên tục không ngừng tuôn vào trong lục bảo thạch. Chỉ có điều trong nháy mắt, lục bảo thạch vốn tản ra, sóng động linh khí yếu ớt thì lại trở thành linh khí bức người. Đan điền và kinh mạch một hồi rút đau. Đây chính là kết quả, cương khí không cách nào khống chế, bị cưỡng ép hút ra. Đường Phong nhìn vào bên trong, chỉ thấy những cương khí hóa lỏng trong đan điền cũng chậm chậm hóa khí, dần dần bị lục bảo thạch dẫn dắt ra ngoài, sơi tái. Trên trán Đường Phong toát mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại chuyện này. Nếu như đối mặt với mình là một cao thủ linh giai tu luyện tà công gì đó, hấp thu công lực của mình còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ đối mặt với hắn là một tử vật, một khối lục bảo thạch đào được trong phần mộ của người chết. Cương khí trong cơ thể điên cuồng xói mòn, nó cũng kéo theo cảnh giới thiên nhân hợp nhất điên cuồng vận chuyển. Linh khí ngoại giới liên tục không ngừng xông về phía mình. Dưới sự lôi kéo của vô thường quyết lại hóa thành lắng đọng cương khí tiến vào trong đan điền, rồi lại bị lục bảo thạch dẫn dắt ra ngoài, tạo thành một cái vòng tuần hoàn. Thế nhưng là vào không đủ cho so với ra. Ba động linh khí trên lục bảo thạch càng lúc càng mãnh liệt. Lục bảo thạch vốn bình thường không chút kỳ lạ, trong thời gian không tới một nén nhang lại có thể tản mát ra khí tức so sánh được với linh thạch hạ phẩm. Hơn nữa nó còn đang chậm rãi tăng lên. Cương khí trong cơ thể càng ngày càng ít, tất cả đều bị hút vào trong lục bảo thạch. Cả người Đường Phong mồ hôi nhỏ giọt giống như mới từ trong nước chui ra. Mặc dù có cảnh giới thiên nhân hợp nhất hỗ trợ, Đường Phong cũng cảm giác được là cương khí trong cơ thể mình chỉ giảm mà không tăng, tối đa chỉ cần một canh giờ thì sẽ bị hút cho cạn đạch. Đây cũng không phải là cương khí bị hao tổn trong chiến đấu, sau bị cưỡng ép hút ra cũng có sự tổn hại rất lớn đối với bản thân. Đặng Phong cố tình ném lục bảo thạch trên tay đi, nhưng nó giống như thuốc cao bôi trên da chó, căn bản không ném đi được, trừ phi là chặt đứt liên hệ giữa nó và cương khí của mình. Giữa lúc luống cuống, Đường Phong tranh thủ xem xét tình hình cương tâm của mình. Cuối cùng, hắn hơi an tâm một chút. Khối lục bảo thạch khó hiểu kia xem ra chỉ biết hấp thu cương khí. Ba loại sức mạnh cương tâm đều không bị nó quấy nhiễu chút nào. Động tĩnh phía bên Đường Phong tạo ra làm cho cả Chu gia đều chấn động. Chu gia mấy ngày này vẫn không yên ổn, vất vả lắm giải quyết hết đại phiền toái. Trong nhà đột nhiên lại bộc phát ra ba động cương khí mãnh liệt. Đám người Chu gia dưới sự dẫn dắt của Chu Khê Hà vội vàng chạy tới trước cửa phòng của Đường Phong. Không ai biết trong phòng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cũng may Chu Khê Hà là giả dặn kinh nghiệm, phát giác tình huống của Đường Phong có chút không đúng, liền ngăn cản những người khác vào cửa nhìn trộm. Tình huống hiện tại thì người khác càng tới quấy rầy, Đường Phong lại càng nguy hiểm. Dưới sự sắp xếp của Chu Khê Hà, đám người Chu gia phân tán ra bảo vệ chung quanh căn phòng của Đường Phong. Chỉ sợ có một số người không biết chuyện chạy tới nơi đây tham gia náo nhiệt. Trọn vẹn một canh giờ, cương khí trong cơ thể Đường Phong đã bị rút ra sạch sẽ, không còn lại chút nào. Loại cảm giác trống rỗng cơ thể rất lâu chưa từng xuất hiện. Trong lúc nhất thời lại khiến Đường Phong thổn thức không thôi. Thế nhưng nguy cơ của hắn vẫn chưa được giải trừ. Sau khi cương khí trong cơ thể bị rút sạch, Đường Phong phát hiện độc tố trong đan điền của mình phảng phất như bị một bàn tay vô hình lôi kéo ra ngoài cơ thể. Phát hiện này không khỏi làm tinh thần của Đường Phong chấn động. Tia độc tố quỷ dị này đã khiến hắn chịu không ít đau khổ. Lúc trước bản thân muốn ép nó ra, nhưng nó vẫn cứ cắn nuốt cương khí để lớn mạnh trong người mình, căn bản không cách nào ép ra ngoài được. Nhưng bây giờ, dưới hấp lực khổng lồ của lục bảo thạch kia, nó lại có dấu hiệu di động ra ngoài. Phát hiện này khiến cho Đường Phong vô cùng vui sướng. Xem ra, độc vương Thương Bất Khải kia cũng không có lừa gạt mình, mà là mình đa tâm. Tốc độ di chuyển của độc tố này rất chậm, ít nhất là không cách nào đánh đồng với tốc độ linh khí bị hút đi. Thế nhưng Đường Phong đã rất thỏa mãn. Từ chỗ đan điền bị dẫn dắt đến kinh mạch, lại từng chút di động. Thần thức Đường Phong cứ tập trung vào tia độc tố này, không dám có một chút buông lỏng. Dưới sự quan sát của Đường Phong, Tia độc tố bị hấp lực chuyển đến trong lục bảo thạch lôi kéo, cuối cùng dần dần rời khỏi vị trí đan điền mà nó chiếm giữ bấy lâu, tiến vào trong kinh mạch của mình, rồi lại từng chút một di động ra bên ngoài. Đồng thời bị lôi kéo phảng phất còn có ba hồn bảy vía của mình. Đường Phong chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, toàn bộ thế giới đều đang lay động. Cương khí bản thân hiện tại đã không còn chút nào, vất vả lắm mới vận công hấp thu một chút cương khí từ ngoại giới nhập vào cơ thể, nhưng lập tức lại trôi mất ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy thì tuyệt đối không được. Kinh nghiệm đối với loại chuyện này, trong kinh mạch không có cương khí thì nguy hại rất lớn cho bản thân mình. Lúc này phải nghĩ cách để hấp thu nhiều linh khí thiên địa hơn mới được. Nghĩ vậy, Đường Phong vội vàng lấy ra La Ngọc Thạch Tâm. Khối ngọc thạch này tựa hồ đã thông linh, lần này nó cũng không khiến Đường Phong khó xử. Vừa xuất hiện, liền thể hiện ra tác dụng cường đại của mình. Linh khí trong phạm vi hơn 10 dặm, nháy mắt liều ùa vào hướng La Ngọc Thạch Tâm. Từng luồng cuồng phong từ bốn phương tám hướng cuộn cuộn nổi lên. Không bao lâu, ở vị trí của Chu Gia hình thành linh khí ngút trời, khiến cho đám người Chu Khê Hà nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Vô thường quyết của Đường Phong điên cuồng vận chuyển, đem linh khí thiên địa của La Ngọc Thạch Tâm tụ lại đều tiến vào trong cơ thể, lắng động thành cương khí. Lúc này hiệu suất vận công của Đường Phong nhanh tới mức khiến người ta phải căm phẫn. Vô thường quyết chủ động vận chuyển, cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng đã mở ra, đồng thời bất vô giáp cũng có tác dụng tụ tập linh khí của thiên địa. Hơn nữa La Ngọc Thạch Tâm, nhiều yếu tố phụ trợ như vậy, có thể nói hiện tại hiệu suất vận công của Đường Phong đã nhanh gấp 6-7 lần so với bình thường. Dù vậy thì cương khí lắng động tiến vào trong kinh mạch cũng chỉ có độ khó khăn bình ổn so với tốc độ xói mòn mà thôi. Đường Phong bất chấp tia độc tố kia có thể thôn phệ cương khí để lớn mạnh bản thân hay không. Hắn vội vàng thúc giục cương khí điên cuồng va đập vào độc tố, đang chậm rãi di động khiến cho nó nhanh chóng lăn ra khỏi kinh mạch của mình. Từng chút một, tốc độ di chuyển của độc tố dần chậm lại khiến Đường Phong lo lắng. Nó chậm tới mức khiến người ta phải nổi điên. Nhưng ít nhất thì cũng đã thấy được một tia hy vọng. Trong quá trình di động, độc tố giống hệt như Đường Phong đã suy đoán, nó cắn nuốt cương khí của mình để chậm rãi lớn mạnh. Mặc dù tố chất thân thể cường hãn như Đường Phong, lúc này cũng rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp đến từ độc tố. Nó giống như có một loại năng lực ăn mòn đặc biệt đang không ngừng ăn mòn kinh mạch của mình. Nếu không phải kinh mạch của bản thân cứng cỏi thì chỉ sợ sớm đã bị vỡ nát. Đường Phong cũng không biết qua bao lâu, khi tia độc tố này bị ép ra vị trí lòng bàn tay thì nó đã lớn mạnh gấp bội so với lúc ban đầu. Hấp lực chuyển đến từ lục bảo thạch trên lòng bàn tay vẫn không hề giảm bớt. Cuối cùng độc tố cũng được xem như bị hút ra bên ngoài cơ thể. Khi Đường Phong mở to mắt, chỉ thấy trong lòng bàn tay toát ra một luồng khí tức màu xanh lá, lập tức bị lục bảo thạch hấp thu sạch sẽ. Lục bảo thạch vốn giạt rào màu xanh lại càng phát ra xanh tươi, giống như một mầm non mùa xuân mới đâm chồi nảy lộc. Đường Phong không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Độc của độc vương Thương Bất Khải cuối cùng đã được giải trừ. Mặc dù hiện tại cơ thể trống rỗng khiến người ta cảm thấy khó chịu, kinh mạch cũng đau buốt, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, thế nhưng tất cả mọi chuyện đều đáng giá. Lại nhìn kỹ lục bảo thạch trên tay, Đường Phong không khỏi líu cả lưỡi. Khối bảo thạch này lúc đầu chỉ phát ra một sóng dao động linh khí cực kỳ yếu ớt, nhưng hấp thu cương khí của bản thân, cường độ ba động của nó cũng dần dần gia tăng. Cho tới lúc này thì ba động linh khí của nó đã không thua kém gì một khối linh thạch đỉnh cấp, đều là loại ba động không dễ dàng phát giác. Nhưng dụng tâm cảm thụ thì lại rung động tương đối bành trướng. Có thể nói khối lục bảo thạch này, ngoại trừ đầu của nó hơi nhỏ, màu sắc hơi đặc thù, thì nó không khác gì một khối linh thạch đỉnh cấp. Thế nhưng Đường Phong biết rõ, món đồ chơi này căn bản không phải linh thạch đỉnh cấp gì cả. Chẳng qua là vì nó hấp thu cương khí quá nhiều, có một số biểu hiện giả dối mà thôi. Thế nhưng biểu hiện này lại rất chân thật, ngay cả mình cũng không phân biệt được. Hơn nữa độc tố trong bảo thạch, chúng đúng là mầm tai họa. Nếu ai sử dụng khối lục bảo thạch này coi như linh thạch đỉnh cấp thì tuyệt đối là tự tìm đường chết. Độc tố của độc vương Thương Bất Khải, ngoại trừ là cao thủ linh giai thượng phẩm, có thể ngăn cản thì những người khác căn bản không cách nào hóa giải được. Đường Phong cho tới bây giờ cũng không biết khối lục bảo thạch này rốt cuộc là cái gì, cũng không có thời gian nghiên cứu tỉ mỉ. Chỉ có thể ném nó vào trong không gian mì ảnh, đợi ngày sau rảnh rỗi nghiên cứu sau. Hiện tại, chuyện của Đường Phong muốn làm nhất chính là vận công, ngồi xuống hấp thu linh khí. Kinh mạch và đan điền vốn vô cùng tràn đầy, hiện tại trở nên trống rỗng. Loại cảm giác này thực khiến người ta khó chịu. La Ngọc Thạch Tâm vẫn còn tụ tập thiên địa linh khí. Đường Phong hít sâu vào một hơi, thu liễm tâm thần, vận chuyển vô thường quyết. Mượn tác dụng của La Ngọc Thạch Tâm, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí để hóa thành sở hữu của bản thân. Đan điền hư không tràn đầy dần, kinh mạch khô cạn cũng chậm chậm chảy xuôi cương khí từng bước lớn mạnh. Linh khí dồi dào, tốc độ tu luyện mau lẹ. Đường Phong trong lúc nhất thời như cá gặp nước, tâm tình cực kỳ thư sướng. Điều này khiến hắn nhớ lại tràng cảnh tu luyện trong băng hỏa tam thập lục thất tại băng hỏa đảo. Khi ở trong băng hỏa tam thập lục thất, cũng có thiên địa linh khí dồi dào có thể hoang phí như vậy. Nếu coi linh khí trong thế tục thành nhà bình thường, thì linh khí của linh mạch chi địa chính là nhà thường bậc trung. Còn linh khí bên cạnh Đường Phong lúc này là thường nhân trăm vạn, muốn tiêu xài như thế nào thì tiêu xài cũng không sợ hết. Trọn vẹn tiêu tốn hơn 2 canh giờ, Đường Phong mới hoàn tất bổ sung cương khí trong cơ thể, quay lại trạng thái đỉnh phong. Khi hắn đang chuẩn bị chấm dứt vận công, thì cương tâm tiểu khổ lâu trong cơ thể lại mạnh mẽ run dậy. Ngay sau đó toàn bộ cương khí trong đan điền cũng bắt đầu xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Vận tốc quay ban đầu rất chậm, nhưng theo thời gian dần nhanh hơn. Vận chuyển cương khí trong đan điền khiến phần bụng của Đường Phong tạo thành một cái vòng xoáy, lúc có lúc không. Vòng xoáy này lôi kéo linh khí chung quanh cơ thể không bị khống chế mà cứ dũng mãnh tiến vào. Đường Phong nhíu mày, không khỏi mừng sỡ như điên. Dấu hiệu này rõ ràng là dấu hiệu sắp đột phá. Trải qua nhiều lần đột phá, Đường Phong đã trở nên rất quen thuộc với dấu hiệu này. Khí cơ đã phát động, đột phá thiên giai hạ phẩm, tấn chức thiên giai trung phẩm, hiển nhiên là chuyện bình thường. Khi ở Bạch Đế bí cảnh, Đường Phong đã xâm nhập kiếp lôi của Lôi Tẩu, thu nạp quá nhiều thiên địa linh khí. Từ khi đột phá địa giai thượng phẩm, tấn chức thiên giai hạ phẩm, cách đây đã hơn nửa năm. Dựa theo tính toán tốc độ tu luyện của mình, thì lẽ ra sớm đã đột phá đến thiên giai trung phẩm mới đúng. Nhưng trước đó thần chúng kỳ độc, đại khái là do độc tố ảnh hưởng tới tấn chức, đè nén cơ hội tấn chức. Hiện tại độc tố vừa thanh trừ, thì dấu hiệu tấn chức liền xuất hiện. Cho dù Đường Phong sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sắp sửa đột phá vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng. Ai cũng hy vọng bản thân mình sẽ càng ngày càng cường đại. Chỉ có điều thời gian trôi qua, tốc độ xoay tròn của cương khí trong đan điền nhanh hơn vài phần. Cương khí chảy xuôi trong kinh mạch, thậm chí mơ hồ chuyển đến tiếng nước chảy vô cùng khoái trá. Một tia linh khí ở ngoại giới tràn vào, đối lập với cảm giác trống rỗng trước đó. Hiện tại Đường Phong có cảm giác như sắp vỡ bụng. Khi tốc độ xoay tròn của cương khí trong đan điền nhanh tới cực hạn, Đường Phong chỉ nghe thấy sâu thẳm trong hồn phách truyền đến một tiếng nổ bạo liệt. Ngay sau đó rầm rầm một hồi, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, cảm giác chướng bạo trước đó biến mất không thấy. Thay vào đó là cảm giác khoan khoái dễ chịu của tứ chi bách hải. Khắp nơi trên cơ thể đều giống như có một bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhõm vô cùng. Giờ khắc này, đám người Chu gia tập trung ở trước phòng Đường Phong, chỉ thấy có một vòng sóng gợn do linh khí hình thành, đột nhiên từ trong phòng Đường Phong khuếch tán ra. Thế đi của vòng sóng gợn này rất hung mãnh, trùng kích lên cơ thể đám người Chu gia có thực lực không cao, nháy mắt khiến bọn họ ngã ngửa ngã sấp. Chỉ có Chu Khê Hà và Chu Bính, hai thiên giai hạ phẩm, là ổn định được bước chân. Cho dù vậy thì cũng phải lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Lão gia tử Chu Khê Hà trầm ổn như mạch đá, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào phòng của Đường Phong, cũng không nhịn được mà mắng một câu: "Tiền sư nhà nó." Lão gia tử đương nhiên biết rõ ý nghĩa của dấu hiệu sóng gợn trước mắt, chỉ có người thực lực cường đại đột phá cảnh giới mới có thể sinh ra dị trạng rõ ràng như vậy. Về mặt lão gia tử là đầy ghen ghét và bi phẫn, bản thân mình già 70-80 tuổi mới tu luyện tới cảnh giới thiên giai hạ phẩm mà thôi. Nhưng nhìn Đường Phong còn chưa quá 20 lại đã đột phá lên thiên giai trung phẩm. Hơn nữa hắn còn đột phá ngay trước mắt mình, dấu hiệu đột phá rõ ràng như vậy, thanh thế lại to lớn như vậy. Năm đó khi mình từ địa giai thượng phẩm tấn chức thiên giai, mặc dù cũng có một số dấu hiệu, nhưng hoàn toàn chỉ là mua vui, người khác thậm chí còn không phát giác ra. So với người này, quả thực là tức chết người ta. Lẽ nào đầu thai tốt có thể tiết kiệm được mấy chục năm phấn đấu? Phụ thân, chuyện này là sao? Trên mặt Chu Bính hiện lên đầy vẻ hoảng sợ, Sau khi ổn định thân hình, vội vàng hỏi Chu Khê Hà. Chu Khê Hà tức giận nhìn hắn, lại nhìn những đệ tử không ra gì trong gia tộc của mình, tức giận nói. Làm sao? Còn có thể làm sao? Thằng nhãi đó đột phá lên thiên giai trung phẩm rồi. Cái gì? Chu Bính thứ chút nữa trợn lòi tròng mắt. Đột phá thiên giai trung phẩm chỉ đơn giản vậy thôi sao? Bản thân mình tấn chức thiên giai hạ phẩm cho tới bây giờ đã qua 10 năm mà vẫn chưa thấy đột phá. Thế là thế nào? Mệt nhọc, hơn 10 người của Chu gia chúng ta hộ pháp cho hắn cả buổi tối. Chờ hắn đi ra, nhất định phải lừa bịp tống tiền một phen. Hừ. Chu Khư Hạ cười âm hiểm, trong lòng đang tính toán làm thế nào giữ Đường Phong ở lại làm con rể Chu gia. Trong phòng, Đường Phong chậm rãi thổ ra một ngụm chọc khí, cất La Ngọc Thạch Tâm vào không gian mị ảnh. Không còn La Ngọc Thạch Tâm, linh khí trong phạm vi 10 dặm tụ lại, một lần nữa bay ngược trở ra, mang theo một luồng cuồng phong ở Khổ Thủy Thành. Thiên gia trung phẩm, mặc dù không cẩn thận xem xét, nhưng Đường Phong cảm thấy bản thân bây giờ đã khác so với trước. Nhìn vào trong cơ thể thì trong đan điền có một dòng suối nhỏ đang chậm rãi lưu động, men theo chiều kim đồng hồ. Trong lúc chảy, thậm chí còn truyền ra cả tiếng nước va chạm vào nhau. Khi tấn chức thiên giai hạ phẩm, cương khí trong đan điền hóa lỏng, chỉ có điều xuất hiện có vài giọt chất lỏng mà thôi. Nhưng bây giờ, nó đã biến thành một dòng suối. Cho dù kích thước không lớn, nhưng chất chứa năng lượng khổng lồ hơn trước đến 10 lần. Cương khí sẽ tăng hơn 10 lần, tuy nhiên sẽ không tăng trưởng thực lực của bản thân hơn 10 lần. Thế nhưng điều này cũng có ý nghĩa, trong chiến đấu sau này mình sẽ có năng lực đối kháng tốt hơn, không tới mức đánh nửa buổi mà đan điền đã khô kiệt. Nếu trước khi giải độc đan điền của mình, có thể có nhiều cương dịch thì cũng không đến mức khổ sở như lúc vừa rồi. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, có cảnh giới thiên nhân hợp nhất này, vô thường quyết của Đường Phong lúc nào cũng tự chủ vận chuyển. Bất kể là đang vận công tu luyện gì, lúc rảnh rỗi cũng không khiến đan điền khô kiệt. Nếu phát sinh loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ là Đường Phong gặp phải chuyện rất nguy hiểm. Ngoài trừ cương dịch trong đan điền gia tăng, thì cơ bắp và kinh mạch của mình không có quá nhiều biến hóa. Dù sao, đã rèn luyện qua nhiều lần, đều đã đạt tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước thực sự khó như lên trời. Ngược lại thì cương khí trong kinh mạch lại xảy ra một số biến hóa, càng thêm nồng nặc. Mặc dù không đạt tới trình độ như cương dịch, nhưng cũng không phải là trước đây có thể so sánh được. Tổng thể mà nói thì lần tấn chức thiên gia trung phẩm này xem như Đường Phong đã thỏa mãn. Thế nhưng, điều khiến Đường Phong thỏa mãn nhất chính là Vô Thường Quyết cũng tấn chức theo. Sau khi tới thế giới này, Đường Phong chỉ biết một môn Vô Thường Quyết, cũng chính vì môn công pháp quỷ dị này mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Công pháp tầng thứ nhất của Vô Thường Quyết khiến hắn có thể cô đọng âm hồn, tầng thứ hai khiến hắn có được không gian mị ảnh, mượn năng lượng của năm cái âm hồn mở ra không gian đặc biệt. Tầng thứ ba thì khiến hắn có thể mượn xác hoàn hồn, mượn âm hồn của cao thủ có thực lực cường đại hơn mình, trong thời gian ngắn đạt được năng lực âm hồn. Tầng thứ tư thì là dĩ giả loạn chân, có thể khiến bản thân biến ảo thành dáng vẻ của âm hồn khi còn sống. Đã bao lâu rồi, gần 2 năm trôi qua, Đường Phong vẫn còn nhớ, khi mình đang tu luyện trong băng hỏa tam thập lục thất, đột phá huyền giai thượng phẩm, Vô Thượng Quyết từ tầng 3 tấn thăng lên tầng thứ 4. Huyền giai thượng phẩm, đây là từ khiến bản thân hoài niệm cỡ nào. Đường Phong thậm chí còn không nhớ rõ mình rốt cuộc đã từng bước tiến lên như thế nào. Từ lúc chưa có nền tảng gì tu luyện tới cảnh giới thiên giai trung phẩm hôm nay, hắn chỉ nhớ rõ lúc trước, khi vẫn là một huyền giai, thiên giai đối với hắn mà nói quả thực giống như một ngọn núi cao không thể với tới. Hôm nay, 2 năm trôi qua, mình cũng đã sắp trèo lên đỉnh của ngọn núi đó. Thời gian trôi qua thật nhanh, Đường Phong không khỏi cảm thấy thổn thức. Từ sau lần Vô Thường Quyết tấn chức đó cho tới hôm nay, Vô Thường Quyết mới lại một lần nữa tấn chức. Lộ tuyến vận công của tầng thứ 5 đã truyền vào trong đầu của Đường Phong cùng với một năng lực đặc biệt khác. Người thắng làm vua. Đây chính là cái tên của năng lực này. Nhưng khi Đường Phong cẩn thận xem xét năng lực này thì lông mày hắn bất giác lại nhíu lại. Năng lực này cần tiêu hao hết cả âm hồn của mình để tất cả âm hồn cắn nuốt lẫn nhau. Đến cuối cùng khi chỉ còn lại một âm hồn thì âm hồn đó sẽ có thực lực không thể nào địch lại. Năng lực này khiến cho Đường Phong không khỏi nhớ tới cách nuôi trùng độc của ngũ độc môn ở kiếp trước. Khi ngũ độc môn nuôi trùng cũng có rất nhiều trùng độc cho vào trong một cái bình để cho chúng tự giết lẫn nhau. Độc vật còn sống sót cuối cùng thì chính là trùng chúa. có đầy đủ độc tính và lực sát thương cực mạnh, căn bản không phải độc vật bình thường có thể so sánh được. So sánh ra hai cái với nhau, thì người thắng làm vua này quả thực đúng là dùng chung quân mẫu với cách nuôi trùng kia. Đến hôm nay, Đường Phong cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ huyền bí của môn vô thường quyết này. Mỗi lần tấn khai một tầng đều đạt được một năng lực mới mẻ, và năng lực này nhất định là phải có móc nối với âm hồn. Bất kể là mượn xác hoàng hồn hay lấy giả làm thật hay mị ảnh không gian, đều phải lấy âm hồn làm nền tảng mới có thể thi triển ra. Nếu không có âm hồn thì những năng lực này cũng chỉ là vật bài trí. Người thắng lầm vua lần này đồng dạng cũng như vậy. Chỗ cương tâm của mình có ngàn vạn âm hồn, trong đó không thiếu âm hồn của thiên giai cao thủ. Nếu để cho bọn chúng cắn nuốt lẫn nhau, Đường Phong quả thực không dám tưởng mình cuối cùng sẽ tìm được một con quái vật như thế nào. Âm hồn này có thể so với linh giai hạ phẩm hay trực tiếp thăng lên linh giai trung phẩm đây, hoặc là có thể đối kháng với linh giai thượng phẩm. Mặc dù Đường Phong chưa từng thử, cũng có thể tưởng tượng được chỗ khủng bố của âm hồn. Theo thực lực tăng trưởng, Đường Phong đã rất ít vận dụng năng lực mượn xác hoàn hồn. Trước kia thực lực còn thấp, mượn cảnh giới của người khác thì có thể thay đổi chiến cuộc. Nhưng hiện tại bản thân hắn cũng là cao thủ thiên giai. Những âm hồn kia, cho dù khi sống là thiên giai thượng phẩm, cũng không được Đường Phong để vào mắt. Nếu thực sự vận dụng năng lực người thắng làm vua này, vậy thì bản thân hắn sẽ có một đòn sát thủ, mượn sát hoàn hồn. Bất kể thế nào thì ngàn vạn âm hồn cắn nuốt đến cuối, thực lực tuyệt đối sẽ cao hơn mình rất nhiều. Thế nhưng cứ như vậy thì những âm hồn mình vất vả thu thập được trong nhiều năm sẽ hao tổn hết. Đường Phong ngược lại không đau lòng cho những âm hồn này, chúng đã là tử vật, hơn nữa tất cả đều là cửu nhân của Đường Phong, không có gì phải đau lòng cả. Đường Phong đau lòng chính là trí nhớ, cái kho trí nhớ của bọn chúng. Trong những âm hồn này có rất nhiều người khi còn sống đều nắm giữ công pháp bất truyền, mỗi người đều có chỗ lý giải đặc biệt với tu luyện của riêng mình. Cái gọi là ngành nghệ nào cũng có chuyên gia, nhưng âm hồn này khi còn sống, mặc dù hiện tại không phải đối thủ của Đường Phong, thế nhưng ở một số phương diện khác tuyệt đối sẽ xuất sắc hơn Đường Phong rất nhiều. Trước đó Đường Phong đã từng suy nghĩ, nếu tìm được thời gian nhàn rỗi thì sẽ thu nạp những thứ có giá trị trong ký ức của các âm hồn này để tránh lãng phí. Nhưng luôn bận rộn để nhiều việc, hắn không tranh thủ được chút thời gian nào. Hiện tại nếu hắn muốn thi triển năng lực người thắng làm vua thì phải để cho ngàn vạn âm hồn thôn vệ thành một, hắn thực sự là có chút không nỡ. Càng nghĩ, Đường Phong lại càng không nhẫn tâm ra tay. Mà thôi, thực lực của bản thân hiện tại không thấp, có lọt vào tay cao thủ giống như Âu Dương Vũ vẫn có thể chạy thoát được, chỉ cần cẩn thận thì có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm tới tính mạng. Năng lực này tạm thời đặt sang một bên, đợi sau này mình xử lý những thứ có giá trị xong trong trí nhớ của các âm hồn kia rồi tính xong. Sau khi quyết định, trong lòng Đường Phong cũng nhẹ nhõm không ít. Hắn ngẫm lại lộ tuyến vận công tầng thứ 5 của Vô Thường Quyết, chậm rãi tu luyện theo lộ tuyến mới. Hiện tại vừa mới tấn chức, xác thực là cần một chút thời gian để quen thuộc lộ tuyến vận công mới, cũng vừa vặn để ổn định lại cảnh giới. Đường Phong vận công hơn một ngày, chỉ khổ cho đám người Chu gia. Đám người này từ sau khi trong phòng Đường Phong phát ra tiếng động, liền một mực canh giữ ở bên ngoài phòng, vất vả đợi động tĩnh lắng xuống, nhưng Đường Phong kia vẫn chưa ra ngoài. Chu lão gia tử cũng cố thủ tại chỗ, hắn không rời đi, đám người Chu gia đương nhiên không dám rời đi, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Trong lúc đó thì không ít cao thủ của Khổ Thủy Thành đều chạy tới xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi chứ không có ý sinh sự. Chu gia suy yếu, đương nhiên không có năng lực quản những cao thủ kia, chỉ có thể để mặc cho bọn hắn đứng ở bên cạnh. Cho tới lúc chạng vạng tối của ngày hôm sau thì Đường Phong mới lại mở mắt. Cảnh giới thiên gia trung phẩm vẫn cần đợi vững chắc, thế nhưng lộ tuyến vận công tầng thứ 5 Vô Thường Quyết cũng đã quen thuộc. Còn lại chỉ cần để cho cảnh giới thiên nhân hợp nhất giải quyết là xong. Theo thời gian trôi qua, cảnh giới tự nhiên có thể vững chắc. Ngoài phòng có không ít luồng khí tức mạnh yếu khác nhau. Sau khi Đường Phong hơi cẩn thận xem xét, mới đứng dậy bước ra ngoài cửa. Chu Khê Hà nghe thấy động tĩnh, hai mắt bất ngờ tỏa sáng nghênh tiếp Đường Phong. Trên khuôn mặt giả nua nặn ra một nụ cười, cất cao giọng nói. Tuấn tài của Đường Gia Bảo tấn chức thiên giai trung phẩm, thật đáng chúc mừng. Lão gia tử hô cực kỳ vang dội, nhất là ba chữ Đường Gia Bảo được nhấn mạnh cực kỳ. Đường Phong không khỏi nhướng mày. Quả nhiên, sau khi đám cao thủ Khổ Thủy Thành đang vây quanh, nghe thấy ba từ Đường Gia Bảo, bất giác đều ngay ngắn lui về sau một bước. Đường Gia Bảo hiện giờ danh tiếng đại thịnh, đạt được đệ nhất gia tộc, lại có nhân vật yêu nghiệt như Đường Phong, là thế lực mà không phải người bình thường có thể trêu chọc nổi. Đường Gia Bảo hiện tại, ngay cả người của hai nhà Bố Trang cũng phải nể mặt. Thậm chí là có đồn đại, Bố Trường Hải và Trang Chính Dương còn có ý định tới Đường Gia Bảo để kết thân. Lão gia tử, người thật là nham hiểm. Đường Phong liếc nhìn Chu Khê Hà nói. Chu lão gia tử cười khổ. Nhiều người tới xem náo nhiệt như vậy, dẫm hư cả nhà của Chu gia ta. Mượn tên tuổi Đường Gia Bảo, dùng một chút cũng đâu có sức mẻ gì. Bất kể nói thế nào, văn bối vẫn phải tạ ơn lão gia tử và các vị tiền bối Chu gia đã thủ hộ. Đường Phong nghiêm mặt nói. Có những lời này là tốt rồi. Chu Khê Hà cười kha hả. Đường Phong quay đầu quan sát xung quanh, ôm quyền nói. Các vị bằng hữu từ đâu chạy tới thì xin quay về nơi đó. Hôm qua Đường Mỗ chẳng qua bất tài tấn trúc tiên gia trung phẩm, gây ra chút động tĩnh mà thôi, chứ không phải dị bảo xuất thế gì. Làm phiền các vị đã hộ pháp cho Đường Mỗ. Đám người xem náo nhiệt nghe thấy những lời này của Đường Phong không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bọn hắn đúng là phát giác ra động tĩnh mới chạy tới để xem bên trong có gì xảy ra. Bây giờ nghe Đường Phong nói đó là dị trạng của tấn chức thì tự nhiên thất vọng quay về. Một đám người ôm quyền với Đường Phong dứt khoát quay đầu rời đi. Trong nháy mắt, các loại cao thủ kéo tới Chu gia trước sau triển khai thần pháp đi mất. Chu Chính tới trước mặt Đường Phong, sắc mặt trắng bệch. Lò chết đi được, làm sao lại có nhiều người tới như vậy? Người tới thì cũng thôi, nhưng tất cả người này đều là người mà Chu gia không thể trêu chọc. Đường tiểu ca, Chu lão gia tử liếc nhìn Đường Phong, ngữ khí vô cùng mập mờ. Tiểu ca thấy mình ở Chu gia ta, may mắn tấn chức tiền gia trung phẩm. Trước đó vài ngày lại có một số ước định với lão gia tử ta, bây giờ có phải nên thực hiện ước định rồi hay không? Lão gia tử quy kết Đường Phong tấn chức nhờ may mắn ở Chu gia, quả thực không biết xấu hổ. Tuy nhiên Đường Phong đã quen với chuyện này, nghe vậy liền nói. Đúng, xác thực là lúc này. Chu Khê Hà vô cùng vui mừng, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Đường Phong lúc nào thì xử lý việc vui, đã thấy Đường Phong ngoắc tay gọi Chu Tiểu Điệp đứng bên cạnh. Tiểu Điệp, tới đây. Chu Tiểu Điệp cố tình không muốn tiến đến, nhưng lại trở ngại thực lực của Đường Phong quá mức khủng bố, không tình nguyện đi tới trước mặt Đường Phong, bĩu môi nói. Làm gì vậy? Đi theo ta, đến Đường Gia Bảo. Tại sao ta phải đi theo? Chu Tử Điệp trợn mắt chừng đôi mắt lung linh nước lên hỏi. Ồ, trước đó vài ngày khi người cậu ta ra tay giúp đỡ Chu gia, không phải đã đồng ý làm bạn đồng hành của ta rồi sao? Đường Phong vô cùng ngạc nhiên. Chu Tử Điệp nghiêng đầu sang một bên, sắc mặt mất tự nhiên nói. Ta đồng ý người lúc nào, có phải người đang nghe nhầm hay không? Đường Phong nhìn nàng thật lâu, cười hăng hắc. Qua sông đoạn cầu đúng không? Tiểu nha đầu nàng thậm chí lá gan chơi trò này. Thực sự là muốn khi dễ thiếu gia sao? Trong mắt Chu Tiểu Điệp hiện lên một tia xảo trá, con người biến thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn thẳng Đường Phong. Đúng thì sao? Người có bằng chứng gì? Lẽ nào người có thể tiêu diệt Chu gia ta? Ta tin người sẽ không làm vậy. Bớt nói xàm cho ta, Đường Phong lộ ra một chiếc răng nanh trắng hếu. Chọc giận thiếu gia, ta sẽ hủy diệt Chu gia. Bây giờ đi theo ta. Ta không đi. Chu Tiểu Điệp vội vàng lẻn tới sau lưng của Chu Khê Hà, làm mặt quỷ với Đường Phong. Chu Khê Hà cười khổ hòa giải nói. Đường tiểu ca, người đừng vội, Tiểu Điệp còn nhỏ tuổi, trong lúc nhất thời nghĩ không ra, đợi lão tử khuyên bảo cẩn thận. Nhưng tiểu ca vừa rồi nói là muốn dẫn Tiểu Điệp tới Đường Sơ Bảo là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không định ở lại Chu gia ta sao? Ta ở lại Chu gia của ngươi làm gì? Đường Phong cho tới bây giờ vẫn không biểu hiện chí hướng này, ghé sát vào người Chu Khê Hà nói khẽ. Tiểu Điệp đi theo ta, ta sẽ cho nàng không gian phát triển tốt nhất. Các người giữ ta lại Chu gia, chẳng qua là vì tìm bùa hộ mệnh cho Chu gia mà thôi. Hiện tại Chu gia và Đường Gia Bảo ít nhiều có chút quan hệ, có lẽ sẽ không có kẻ nào dám động tới các ngươi. Lão gia tử, khoản giao dịch này không lỗ đâu. Chu Khê Hà thở dài một tiếng, biết rõ không thể cưỡng ép Đường Phong. Mặc dù Đường Phong nói không sai, nhưng cháu gái bảo bối của mình dù sao cũng không phải hàng hóa, làm sao có thể làm giống như vật giao dịch vậy. Chu lão gia tử chỉ có thể quay đầu nhìn Chu Tiểu Điệp. Nhà đầu, ý con thế nào? Tiểu Điệp cô nương túm chặt lấy tay của Chu Khê Hà, giấu nửa người sau lưng lão gia tử, dứt khoát lắc đầu, hiển nhiên là không muốn rời đi cùng với Đường Phong. Hừ, Đường Phong cười lạnh một tiếng. Tiểu nha đầu, hôm nay người không muốn đi, cũng phải đi. Ra ra, cứu ta. Chu Tử Điệp nhìn Chu Khê Hà cầu xin thương xót, dáng vẻ như gặp phải thổ phỉ ác bá. Chu Khê Hà còn chưa mở miệng nói, Đường Phong đã bổ ra một trường đao lên gáy của Chu Tiểu Điệp, khiến nàng hôn mê bất tỉnh, rồi hắn thỏ tay nhấc nàng lên vai. Đám người Chu gia nhìn thấy chỉ trợn mắt há mồm. Hành vi này của Đường Phong không khác gì là cưỡng bắt dân nữ, thủ đoạn tương đối ác liệt. Càng ác liệt chính là hắn hành sự ngay trước mặt người nhà của người bị bắt mà không hề kiêng nể chút nào. Lão gia tử đang muốn nổi giận thì Đường Phong lại nghiêm túc nhìn hắn nói, cho ta thời gian 3 năm, ta sẽ khiến nàng nở rộ ra hào quang của mình. Lời nói của lão gia tử nghẹn ứ trong cổ họng, không nói ra được. Kinh ngạc nhìn Đường Phong một lúc, liền phát hiện trên mặt đối phương không hề có thần sắc đùa giỡn. Ngoài sự chuyên chú và nghiêm túc, thật lâu sau mới nghiêng đầu nói, đi đi, nếu Tiểu Điệp nhớ nhà thì nhớ mang nó về thăm. Những ngày này Chu Khê Hà coi như cũng hiểu được bản tính của đối phương. Biết rõ người trẻ tuổi này cũng không phải là người đại gian đại ác gì đó, mặc dù thỉnh thoảng có chút xảo trá, nhưng tổng thể mà nói làm người không tệ. Tiểu Điệp theo hắn, bất luận sau này gả cho hắn hay đi theo hắn tu luyện đều là lựa chọn không tồi. Chí ít thì còn tốt hơn ở bất cứ nơi nào hoặc ở lại Chu gia. Sau này gả cho một thương gia bình thường thì cuộc đời coi như vứt. Chuyện đó là đương nhiên, Đường Phong nhẹ gật đầu, ôm quyền với đám người Chu gia. Các vị, sau này gặp lại. Dứt lời, hắn liền quay đầu tiến vào bóng đêm ở bên ngoài Khổ Thủy Thành. Tiểu tử Đường gia, Chu Khê Hà đột nhiên cao giọng hô ở sau lưng. Đường Phong dừng bước chân, quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ thấy sắc mặt của Chu lão gia tử cực kỳ nghiêm túc, âm vang hữu lực nói, chớ có khi dễ Tiểu Điệp, nếu để ta biết được nó phải chịu ủy khuất gì, cho dù Chu gia ta phải liều mạng bỏ mình cũng sẽ khiến người được chết không yên lành. Đường Phong nhếch miệng cười, trầm giọng nói, vạn bối nhớ kỹ. Cút đi. Khóe mắt của lão gia tử lấp lánh giọt nước, trong lòng vạn phần không nỡ. Đợi cho tới khi thân ảnh của Đường Phong biến mất trong bóng đêm, đám người của Chu gia mới phục hồi lại tinh thần. Chu Bính nhìn Chu Khê Hà thực sự có chút lo lắng. Phụ thân, Tiểu Điệp đi với hắn như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Chu Hà cười khổ nói, cho dù có vấn đề thì phải làm thế nào? Một mình hắn có thể tiêu diệt cả Chu gia ta, chứ chưa nhắc tới Đường Gia Bảo sau lưng hắn. Nhưng tên này mặc dù tính tình không ra hồn, lại không hiểu kính giả yêu trẻ, nhưng tính cách vẫn là chính phái. Tiểu Điệp đi theo hắn có thể nói là Chu gia ta trèo cao. Gia gia, người khóc sao? Chu Chính chân chân thật thật nhìn Chu Khê Hà mở miệng hỏi. Vừa dứt lời thì đã bị Chu Khê Hà gõ cho một cái vào đầu. Chu Chính ôm đầu ủy khuất không thôi. Đường Phong vác Chu Tiểu Điệp trên vai chạy như bay về phương hướng Đường Gia Bảo. Trong lòng hắn vô cùng kích động, cuối cùng hắn cũng đã đoạt được nhân tài bảo bối này. Chỉ còn cách là xem mình dạy dỗ nàng như thế nào để cho nàng quen với tình cảnh của bản thân, lại chậm rãi dạy bảo ám khí thuật cho nàng. Đường Phong chưa từng trải qua chuyện này, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy có chút gánh nặng Đường Gia. Khổ Thủy Thành cách Đường Gia Bảo cũng khá xa, Đường Phong lại vác theo Chu Tiểu Điệp, thực sự là bất tiện khi toàn lực chạy đi, đành phải hoãn lại tốc độ. Hắn chém xuống một đao trưởng kia cũng không nặng, chỉ là để Chu Tiểu Điệp tạm thời hôn mê mà thôi. Một đường buôn ba, Chu Tiểu Điệp bị gió lạnh thổi qua, cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nha đầu này cố gắng giãy giụa trên vai Đường Phong, ra sức đấm đá Đường Phong, nhưng Đường Phong giống như đầu gỗ, hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ nàng có nói gì cũng đã muộn. Từ khi nàng yêu cầu đáp ứng ta để ta ra tay thì nàng cũng đã là người của ta. Đường Phong vừa chạy vừa nói chuyện với Chu Tiểu Điệp. Sau này ta kêu nàng làm gì thì nàng phải làm thế ấy. Nếu ngoan ngoãn thì ta sẽ không làm khó nàng. Nếu không nghe lời, Tiêu gia lập tức đưa nàng quay về Khổ Thủy Thành, tiêu diệt cả Chu gia. Hèn hạ, vô sỉ. Chu Tiểu Điệp khóc ròng. Tiểu cô nương mới 15-16 tuổi, trước giờ lớn lên ở Chu gia. Bây giờ đột nhiên bị người ta cướp đi, vì vậy có chút không thích ứng. Tùy nàng nói thế nào cũng được, Đường Phong mắt điếc tai ngơ. Sau một khắc, Đường Phong liền cảm giác bờ vai của mình tê dần, một cảm giác ấm áp từ nơi ấy chuyển tới. Hiển nhiên, Chu Tử Điệp tức giận mắng hắn không có hiệu quả, trong cơn phẫn nộ, liền cắn hắn một cái. Vết cắn này rất nặng, thân thể Đường Phong mình đồng da sắt. Nếu như vận công thì căn bản sẽ không tổn thương đến hắn, ngược lại hàm răng của Chu Tử Điệp có thể vỡ vụn trong nháy mắt. Yêu thương nhân tài bảo bối này không kịp thì làm sao Đường Phong nỡ vận công, chỉ có thể cố gắng chịu đựng để mặc cho Chu Tử Điệp phát tiết ủy khuất và lửa giận trong lòng. Máu tươi chảy ra từ hàm răng Chu Tử Điệp, hương vị tanh tanh, ấm áp quanh quẩn trên đầu lưỡi, làm cho nàng choáng váng đầu óc, thêm chút nữa là không nhịn được mà buông lỏng. Thế nhưng nghĩ tới Đường Phong bất chấp, nguyện ý mà cướp mình đi, Chu Tử Điệp mặc kệ, lại tiếp tục cắn xuống. Thời gian nửa nén chán trà trôi qua, Chu Tử Điệp mới buông hàm răng ra, hung hăng nhổ ra vài ngụm máu, trà sát máu quanh miệng lên áo của Đường Phong. Hết giận rồi chứ? Đường Phong quay đầu cười nhìn nàng. Chu Tử Điệp phồng mang lên như một con ếch, trên đôi mắt ngập tràn nước mắt lung linh, hàng lông mày thật dài lay động, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi không đau sao?" "Hói nhảm, tự nhiên là đau." Đường Phong mỉm cười. "Nhưng chỉ cần ngươi có thể hạ giận thì cắn nhiều hơn nữa cũng không sao." Lời này khiến cho trái tim Chu Tử Điệp bất giác run rẩy. Thực lực của người nam nhân này khủng bố như thế nào, Chu Tử Điệp biết rất rõ. Nếu hắn ra tay đối phó mình, thậm chí chỉ cần thổi một hơi là xong. Người có thực lực cao thâm như vậy bình thường đều rất khó tiếp cận, nhưng hắn thì lại hoàn toàn khác. Đường Phong không trách cứ hành động vô lễ của mình, ngược lại còn lộ ra cảm giác cưng chiều. Cảm giác này chỉ có ở Chu Gia, trên người của Chu Gia Gia và phụ thân mới xuất hiện. Bất luận mình làm sai chuyện gì, hai vị trưởng bối này cũng sẽ không trách phạt mình. Thấy Chu Tiểu Điệp không nói lời nào, Đường Phong trầm giọng nói: "Chuyện xảy ra ở Chu Gia trong thời gian qua, nàng cũng thấy rõ. Nếu một gia tộc không có cao thủ thực lực cường đại tọa chấn, thì bất cứ ai cũng có thể một cước dẫm lên. Nàng muốn Chu Gia sau này khi đối mặt với vấn đề này chỉ có thể ngồi chờ chết hay sao?" "Không muốn." Chu Tiểu Điệp vội vàng thốt lên. Kiếp nạn lần này của Chu Gia, nếu không có Đường Phong ra tay giúp đỡ, thì căn bản không cách nào hóa giải được. "Không muốn thì hãy ngoan ngoãn, nghe lời. Ta sẽ cho nàng thực lực để bảo hộ Chu Gia." Chu Tử Điệp trầm mặc. Đường Phong biết rõ là nàng động tâm, chỉ cần tâm động thì sẽ làm. Đường Phong chỉ sợ nàng phản nghịch quậy phá, mình nói cái gì nàng cũng không nghe. "Thả ta xuống, ta tự đi được." Chu Tử Điệp mở miệng. Đường Phong dừng bước đặt nàng xuống, hổ nghi nói: "Nàng sẽ không tìm cơ hội chạy trốn đấy chứ?" Chu Tử Điệp bĩu môi: "Ta có muốn cũng làm gì có cơ hội." "Nói đúng." Đường Phong nhún vai. Chu Tử Điệp chỉ có cảnh giới huyền giai, cước lực không nhanh. Đường Phong cũng không thúc giục nàng, hai người chậm rãi tiến về hướng của Đường Gia Bảo. Ban ngày tùy tiện tìm vài thứ để ăn, tới chặng vạng tối hôm sau, tiểu cô nương thực sự đi không nổi nữa. Liên tục đi một ngày đêm, chỉ có lúc ăn cơm mới nghỉ ngơi một lát. Đường Phong có thể chịu đựng được, nhưng nàng thì không, đôi chân đã sắp tan chảy ra thành nước. May mắn phía trước lại có một cổ trấn, Đường Phong liền dẫn nàng tiến vào trong cổ trấn, tìm kiếm một quán trọ, rồi thuê một phòng chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Trường quầy của quán trọ vô cùng ấm mũi liếc nhìn Đường Phong và Chu Tiểu Điệp, cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Điệp cô nương đỏ bừng lên. Cô nam quả nữ ngủ chung một phòng, Chu Tiểu Điệp thì ngủ trên giường, còn Đường Phong thì nhắm mắt ngồi trên mặt đất. Nửa đêm, Tiểu Điệp cô nương lén lút từ trên giường bỏ xuống, quỳ trên mặt đất, ướm gập mông nhỏ nhắn như một con mèo nhỏ chậm rãi bò ra ngoài. Vừa bò, nàng vừa cảnh giác đánh giá động tĩnh của Đường Phong. Vất vả lắm mới chịu đựng được tới cửa phòng. Lại quay đầu nhìn lại thì phát hiện một tay Đường Phong đang nâng cằm, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt sáng ngời có phần thích thú nhìn theo. Cặp mắt kia thật sáng rõ, trong đêm tối nó sán lạn như hào quang sen mơn mởn. Chu Tử Điệp biết là không lẩn đi được, liền ngồi thẳng dậy, nửa quỳ trên mặt đất nói: Ta muốn đi nhà xí." Lời này nói ra rất không có cơ sở, ngay cả Chu Tử Điệp cũng không tin. "Đi đi." Đường Phong mỉm cười nhìn nàng, phất phất tay. Chu Tử Điệp giống như tỉnh mộng, vội vàng đứng dậy mở cửa phòng, giống như là đoạt mệnh chạy vội ra ngoài. Ra khỏi quán trọ, Chu Tử Điệp bất chấp những thứ khác, nâng váy lên, nhanh như chớp chạy ra ngoài cổ trấn. Vừa chạy, nàng vừa quay đầu lại nhìn, chỉ sợ Đường Phong đuổi theo. Mặc dù Tử Điệp cô nương không ghét Đường Phong, nhưng thực sự có chút tức giận. Đường Phong chuyên quyền độc đoán bắt nàng đi như vậy, đương nhiên là nàng không cam lòng. Nàng muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi sự khống chế của người này, để nắm chặt vận mệnh của mình. Về phần trước đây, Đường Phong từng nói sẽ diệt cả nhà của Chu Gia. Chu Tử Điệp đương nhiên sẽ không tin. Hắn ta cũng không phải loại ác nhân như vậy, Chu Tử Điệp hoàn toàn có thể tin tưởng điều này. Nàng cứ cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi cổ trấn, sau lưng vẫn không có người nào đuổi theo. Chu Tử Điệp bất giác chậm lại bộ pháp, dừng lại để quan sát. Sau khi xác định là sau lưng không có người, bất chợt lại càng thêm tức giận. Chẳng lẽ hắn thực sự tin lời mình không có đuổi theo hay sao? Nàng tuyệt đối không thể trở về Chu gia được. Nếu hắn không tìm thấy mình, nhất định sẽ quay về Chu gia tìm người. Bây giờ nên làm gì đây? Trên người mình lại không có gì cả. Ngoài trừ sở trường quản lý sản nghiệp gia tộc thì cũng không có năng khiếu gì đặc biệt. Ở linh mạch chi địa này, nguy cơ khắp nơi. Một tiểu cô nương yếu ớt thì nên sinh tồn như thế nào? Chu Tử Điệp rơi vào trầm tư, vừa nghĩ vừa mở bộ pháp ra tiếp tục bỏ chạy. Đến khi bình minh, Chu Tử Điệp đã chạy ra ngoài cổ trấn được 50 dặm. Đến đây, Chu Tử Điệp cuối cùng mới buông lỏng trái tim. Có lẽ hắn đã không tìm được mình rồi. Trước mặt là một rừng cây nhỏ, Chu Tử Điệp đi vào trong rừng, dựa vào một cây tiểu thụ ngồi xuống mà thở hổn hển, ngây người ngắm nhìn bầu trời. Không biết tại sao, mặc dù mình đã trốn thoát, nhưng trong lòng lại hơi có cảm giác hối hận. Nàng tức giận chẳng qua vì hắn quá độc đoán, không nói đạo lý. Hắn xác thực cũng đã giúp đỡ Chu gia một việc lớn, cũng không có ác ý gì với mình. Không chàng mà đi như vậy, có phải là hơi có chút quá đáng hay không? Hôm qua, mình còn cắn hắn đến mức máu chảy đầm đìa. Hắn chẳng những không trách phạt mình, ngược lại mà còn ân cần an ủi. Lúc này trong lòng Chu Tiểu Điệp lại có chút áy náy, cảm nhận nên để lại cho hắn mấy chữ mới đúng. Khi đang nghỉ ngơi, trên đỉnh đầu chợt truyền tới một tiếng động rất nhỏ. Chu Tiểu Điệp nhìn theo hướng thanh âm kia thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nàng phát hiện ra người nam nhân mà mình tưởng đã bỏ rơi kia giờ phút này đang đứng dựa trên cây tiểu thụ ngay bên cạnh, đưa mắt nhìn nàng. Trên khuôn mặt tuấn lãng, thậm chí còn mơ hồ xuất hiện vẻ thất vọng. Vẻ thất vọng này để cho trái tim Chu Tử Điệp giống như bị siết chặt, giống như ánh mắt của trưởng bối nhìn nàng khi nàng làm sai chuyện gì đó. Trong sự thất vọng còn ẩn chứa một tia đau lòng. Chu Tử Điệp không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu xuống như một đứa trẻ có lỗi. Hai bàn tay nhỏ bé quấn lấy cái mép váy của mình, đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu sợ hãi nhìn Đường Phong. Đường Phong thở dài một tiếng, thả người nhảy xuống khỏi nhánh cây, đứng trước mặt Chu Tiểu Điệp, thò tay kéo nàng đứng lên, sửa sang lại mái tóc bị gió thổi tung của nàng. Nàng cho rằng mình có thể chạy trốn được sao? Đường Phong bình thản nhìn nàng. Chu Tiểu Điệp cúi thấp đầu, không nói một lời, trong nội tâm càng phát ra sự bất an. Nếu hắn mở miệng trách mắng mình một phen thì còn đỡ, nhưng bây giờ hắn lại không hề mắng chửi. Tiểu Điệp cô nương căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Đường Phong. Nàng chỉ sợ nhìn thấy biểu lộ thất vọng của hắn. Cho nàng chạy trốn một ngày, nàng cũng không trốn thoát lòng bàn tay của ta. Đường Phong nói tiếp, cười như chế giễu. Nhưng chuyện này không có gì thú vị, giờ hái xanh không ngọt. Nếu nàng thực tâm, không muốn đi theo ta, thì có thể quay trở lại Chu gia. Ta sẽ không làm khó dễ nàng, càng sẽ không làm khó Chu gia nữa. Nói cho cùng thì đây chỉ là ta muốn làm theo ý mình mà thôi, cũng không trưng cầu ý kiến của nàng. Nghe những lời phát ra từ đáy lòng này, vành mắt của Chu Tử Điệp đỏ hoe. Giọng điệu này nghe ra thật sự là chua xót lòng người, giống như một nam nhân trọng tình trọng nghĩa đang nói chuyện với một nữ tử thay lòng đổi dạ, cố gắng hết sức mà không thu hoạch được gì. Ta hỏi lại nàng một lần nữa, nàng đi theo ta hay là quay về Chu gia? Chỉ có một cơ hội để lựa chọn, nàng suy nghĩ cho thật kỹ đi. Đường Phong nghiêm túc nhìn Chu Tử Điệp. Chu Tử Điệp phát hiện bản thân nhất thời khó có thể đưa ra lựa chọn. Nàng chạy trốn khỏi cổ trấn chính là vì thoát khỏi người trước mắt này. Nhưng nếu bắt nàng thực sự lựa chọn, nàng lại cảm thấy vô cùng gian nan. Quay trở lại Chu gia, mặc dù có thể sống cùng người nhà cả đời, thế nhưng cũng chú định là một cuộc sống bình thản, đơn điệu. Sau này Chu gia gặp phải nguy hiểm gì cũng chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi. Thế nhưng nếu kêu nàng đi cùng tên nam nhân không phải rất quen thuộc này, Chu Tử Điệp lại có chút không cam tâm tình nguyện. Dù sao thì thời gian mình và hắn quen biết cũng không dài. Ta nghĩ ta đã biết đáp án của nàng. Đường Phong nhẹ gật đầu. Tử Điệp cô nương, sau này khó gặp lại. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Chu Tử Điệp ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Đường Phong. Chỉ nghe như có tiếng thở dài từ bên kia truyền tới. Khí thôn hoàn vũ, đáng cửu tiêu. Tối thị anh hùng không tịch liêu. Chu Tử Điệp giơ tay lên, bờ môi mấp máy nhưng cuối cùng cũng không thể thốt nên lời. Cho đến khi thân ảnh Đường Phong biến mất ở trước mắt, Chu Tử Điệp mới thở hổn hển ngồi xuống đất. Trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu nàng xẹt qua muôn ngàn ý niệm, khiến cho cả người mơ mơ màng màng, đột nhiên khiến nàng không hiểu hiện tại bản thân mình đang muốn cái gì đây. Chu Tử Điệp hoàn toàn mê man, ngồi xuống dưới cây ngơ ngẩn hơn nửa canh giờ vẫn không hoàn hồn lại. Cho tới khi bên cạnh chuyển tới tiếng bước chân khác thường, Chu Tử Điệp mới bị kinh động, mừng rỡ vạn phần ngẩng đầu nhìn lên, đang chuẩn bị mở miệng nói thì thần sắc lại sững lại. Nàng phát hiện rằng người đi tới bên cạnh mình không phải Đường Phong, mà là ba nam nhân hoàn toàn xa lạ. Ba nam nhân này mê đắm nhìn mình, trên mặt hiện lên một nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Người chính giữa, cái mặt đầy thịt mỡ, ưỡn bụng, còn mắt nheo thành một khe hở, xoa xoa tay nói. Tiểu cô nương, chỉ có một mình nàng sao? Chu Tử Điệp cuống quýt đứng lên, hoảng sợ nhìn đối phương, vừa lui về phía sau, vừa nói. Không phải, ta đang đợi người. Tên nam nhân bụng kia cười nói. Có phải đang đợi đại ca này hay không? Hắn vừa nói vừa phất tay với hai người khác. Hai người kia nhanh chóng đi tới sau lưng Chu Tử Điệp, bao vây nàng vào giữa. Chu Tử Điệp khóc không ra nước mắt, nàng tuyệt đối không nghĩ tới ở nơi như vậy sẽ đụng phải bọn ác nhân. Hơn nữa, ý đồ của ba tên ác nhân này còn hiện rõ ở trên mặt. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Điệp cô nương bất giác lo lắng, nắm chặt lấy quần áo, cắn môi nói. Các người muốn làm gì, bằng hữu của ta sắp tới đây rồi. Hắc hắc, tên nam nhân bụng lớn kia để lộ ra hàm răng vàng khè. Không phải nàng đang đợi tỉnh lang bỏ trốn đấy chứ? Đừng đợi nữa, các ca ca chơi đùa với nàng trước. Chu Tử Điệp sợ tới mức mặt mày thất sắc, hoảng sợ nói. Đừng tới đây, bằng hữu kia của ta rất lợi hại. Đợi lát nữa hắn đến, sẽ cho các người nếm mùi đau khổ. Nam nhân bụng lớn nghe xong, liếc nhìn hai người khác, cười hằng hặc, đến mức làm Chu Tử Điệp sởn cả gai ốc. Tiểu cô nương, đang nghĩ ta sẽ tin nàng sao? Nam nhân bụng lớn kia lay động đám thịt mỡ trên mặt, áp sát về phía Chu Tiểu Điệp. Chu Tiểu Điệp tiếp tục lùi bước, phía sau cũng có người vây quanh, căn bản không có chỗ trốn. Nhìn tên nam nhân thối tha gần trong gang tức, sắp sửa thỏ tay túm lấy mình, Tiểu Điệp cô nương không nhịn được kinh hãi kêu lên. Cứu mạng! Nàng vừa hô vừa gấp tới độ dậm chân. Nàng chỉ có cảnh giới huyền giai, còn ba tên nam nhân đối phương, bất kỳ kẻ nào cũng lợi hại hơn nàng. Nếu thực sự bị bọn chúng bắt được, Chu Tử Điệp nhất định sẽ phải dùng cái chết để bảo vệ sự trong sạch. Lúc này, nàng chỉ hy vọng có một người anh hùng cứu vớt mình ra khỏi tai họa. Kỳ lạ thay, sau tiếng hô cứu mạng của nàng, trong đầu nàng liền xuất hiện thân ảnh của Đường Phong. Kỳ tích sẽ luôn luôn xuất hiện. Nhìn thấy móng vuốt của tên nam tử bụng to kia sắp đụng vào Chu Tử Điệp, thì một tiếng xé gió từ bên cạnh lao tới. Tay của tên nam nhân bụng to giống như đụng phải cái bàn ủi, vội vã rụt nhanh về. Miệng hắn phát ra tiếng rú kinh hãi như thể bị mổ heo. Vù vù, tiếng vang liên tiếp chuyển đến. Chu Tử Điệp chỉ nhìn thấy ba tên ác nhân bên cạnh mình giống như cây lúa bị cắt vậy, đồng loạt té xuống, máu tươi trong miệng cuồng phún nhuộm đỏ cả y phục. Trong nháy mắt, nguy cơ đã được giải trừ. Chu Tử Điệp thở hổn hển quay đầu nhìn chung quanh, liền thấy Đường Phong từ bên kia bước nhanh tới, trên tay còn thủ sẵn một ngọn phi đao, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chu Tử Điệp giống như nhìn thấy người tuân, ủy khuất vô cùng, nhấc váy lên, chạy về hướng Đường Phong, lao vào trong lồng ngực hắn, thân thể lạnh run, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Điệp, đừng sợ, ác nhân đã bị ta đánh chết. Đường Phong ân cần nói. Chu Tử Điệp liên tục gật đầu, nước mắt thấm ướt đẫm cả quần áo của Đường Phong. Vừa rồi nếu như Đường Phong đến muộn một chút, thì tấm thân trong sạch của nàng đã bị hoen ố. Chỉ nghĩ đến đây, Chu Tử Điệp đã thấy hoảng sợ. Còn muốn chạy nữa không? Khóe miệng của Đường Phong hiện ra một nụ cười giảo hoạt, trầm giọng hỏi. Không chạy nữa, Chu Tử Điệp vừa khóc vừa đáp. Giang hồ rất nguy hiểm, sau này ngoan ngoãn đi theo ta sẽ bảo vệ cho nàng, Đường Phong nói. Chu Tử Điệp càng không ngừng gật đầu. Đi thôi, mùi máu tươi ở đây quá nồng. Đường Phong vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng. Đợi đến lúc thân ảnh của Đường Phong và Chu Tử Điệp biến mất, ba tên ác đồ tưởng rằng đã chết kia lại đồng thời mở mắt. Tên nam nhân bụng to nâng tay mình lên. Tiền sư bà ngoại nhà nó, tiểu tử kia không phải nói là chỉ diễn trò thôi sao? Tại sao lại ra tay thật? Bàn tay của ta bị kéo rách một đường, suýt chút nữa là đâm xuyên qua. Một người khác cũng không ngừng phun huyết thủy trong miệng, phàn nàn. Hương vị của máu gà này thật là tanh hôi. Người cuối cùng nói, được rồi, diễn xuất như vậy mà có thể kiếm được hai bình đan dược hảo hạng. Cuộc giao dịch này không lỗ, đừng có oán trách nữa. Nghe được hai bình đan dược hảo hạng thì ba người mới lộ ra dáng vẻ tươi cười. Thật là cao cường cao tay. Sau này nếu ca ca tán gái cũng nên sử dụng chiêu này. Anh hùng cứu mỹ nhân thật là hoàn hảo. Cô gái kia giờ đã xem tiểu tử đó như ông trời rồi. Chậc chậc, cao thủ. Tên nam nhân bụng to thổn thức một hồi. Một người khác vỗ vào bụng hắn. Trước tiên thì giải quyết đống thịt này của ngươi rồi hãy nói. Tiểu cô nương không rảnh thế sự là người sẽ bị lừa gạt nhất. Sự thanh thuần và vô tri của các nàng khiến cho các nàng rất dễ rơi vào cạm bẫy mà mình khó lòng phát giác. Đường Phong nhìn Chu Tiểu Điệp nhu thuận như con mèo nhỏ đi bên cạnh mình, trong lòng âm thầm cười trộm không thôi. Chẳng qua là một chút thủ đoạn anh hùng cứu mỹ nhân đã hoàn toàn xóa bỏ cảm giác cự tuyệt trong lòng của nha đầu này. Từ sau hôm cứu nàng, ánh mắt Chu Tiểu Điệp nhìn Đường Phong thân thiết hơn bất cứ ai. Ngoài trừ hai ngày đầu có chút sợ hãi và trầm mặc, theo thời gian, tiểu cô nương đã khôi phục lại bản tính hoạt bát, nhanh nhẹn của mình. Người dẫn ta tới đường Gia Bảo là muốn dạy ta tu luyện ám khí sao? Chu Tử Điệp tốt xấu gì cũng là người cực kỳ thông minh. Đường Phong coi trọng đôi tay của nàng như vậy. Trước đó ở trước mặt nàng là tận lực biểu diện uy lực của ám khí. Đương nhiên là có thể đoán được một ít. Đúng vậy, nhưng đường ra chỉ là tiện đường đi. Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải đường Gia Bảo. Phía trước có một dòng sông rộng vài chục trượng cản đường. Đường Phong liền vẫy tay gọi Chu Tử Điệp. Nắm lấy bờ eo của nàng, mang nàng bay sang bờ đối diện. Chu Tử Điệp không hề ngại ngùng ôm cổ Đường Phong, đưa lưng về phía hắn. Mái tóc tung bay, bám vào khuôn mặt, nheo mắt hỏi. Nói như vậy, ngoại giới đồn đãi người đến từ thế tục, tin tức này có thật không? Là thật, nơi ta muốn dẫn nàng đến là một môn phái hoàn toàn do nữ tử tạo thành. Chỗ đó có ngàn vạn nữ tử, phong cảnh lại rất đẹp, nàng nhất định sẽ rất thích chỗ đó. Đường Phong hạ xuống bờ đối diện, nhẹ nhàng để Chu Tiểu Điệp hạ xuống.